Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4829, bao vây chặn đánh. Lương Châu phong tuyết, một năm bốn mùa cũng sẽ không dừng lại. Mới tới nơi đây, thấy gió tuyết lượn lờ, Quan Chi có một phong vị khác, nhưng nhìn lâu đằng sau, cũng cảm thấy chán ngấy. Từ trên bầu trời quan sát xuống tới, một tòa hùng vĩ kình thiên đỉnh núi bên trên. Có một phương đến nay vạn mét tả hữu đầm sâu, bốn phía nham thạch nhổng lên thật cao, đem một phương này đầm sâu vây ở trung ương, giống như khảm nạm ở trên mặt đất một viên bảo ngọc. Nơi đây, chính là Lương Châu thứ nhất thịnh cảnh, Thiên Sơn Tuyết Trì. Giờ khắc này ở Thiên Sơn Tuyết Trì bên bờ, một vị nam tử áo trắng đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Tuyết Trì. Một cái ô nha từ trong Tuyết Trì ló đầu ra đến, run run trên người nước, trong miệng ngậm một cái 10 cân lớn nhỏ thanh ngư, bay đến bên bờ. Ta xem qua, nơi đây cũng không có bảo vật gì, chỉ vì nơi đây địa mạch kỳ lạ, hội tụ phương viên mấy trăm vạn dặm băng hàn chi khí. Tại tòa này thiên sơn phía dưới hội tụ thành băng xương linh mạch, quanh năm sinh sôi phía dưới, làm cho ngụm này tuyết trì nhiễm phải linh tính, biến thành linh thủy. Tuyết trì bên trong con cá cũng là như thế. Ô nha đem trong miệng ngậm thanh ngư nhét vào Lâm Bạch bên chân, có chút mất hứng nói. Lâm Bạch cười cười, đem nhảy nhót tưng bừng thanh ngư nhặt lên, thuần thục dựng lên đống lửa nướng bên trên thanh ngư. Vốn chính là đến ngắm cảnh, cũng không phải tới tìm bảo. Không có tìm được bảo vật, người thất lạc làm gì? Lâm Bạch ngồi tại bên cạnh đống lửa, tỉ mỉ nướng linh ngư. Tuyết bay từ trên trời giáng xuống, rơi trên người Lâm Bạch, từ từ đem Lâm Bạch xếp thành một cái tuyết nhân. Rời đi Dung Lô Thành về sau, Lâm Bạch liền không có vận chuyển tu vi linh lực hóa thành màn sáng chống cự tuyết bay, mà là tùy ý tuyết bay rơi vào trên người. Bằng vào Lâm Bạch ngũ hành đạo thể lực lượng, Thiên Sơn Tuyết Trì hàn ý mặc dù cực nóng, nhưng trong thời gian ngắn cũng không gây thương tổn được Lâm Bạch căn bản. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, tại đống lửa lửa nóng hừng hực nướng dưới, linh ngư chất lỏng ra hết, một cỗ mê người mùi thịt tràn ngập ở chung quanh. Nhân, quảng cáo, ngửi được hương khí, Ô Nha tâm tình tốt một chút, hai mắt sáng lên nhìn xem trên giá nướng linh ngư. Lâm Bạch cười từ trong túi chữ vật lấy ra các hạng gia vị. Bột hoa tiêu, bột hồ tiêu, muối ăn, dầu vừng, từ từ hướng về linh ngư bên trên vẩy tới. Theo các loại gia vị rơi xuống, hương khí càng đậm, tràn ngập tại Thiên Sơn Tuyết Trì chung quanh. Không nghĩ tới ngươi cá nướng còn có một tay nha. Ô Nha lấy lòng nói với Lâm Bạch, chăm hay không bằng tay quen. Lâm Bạch cười đắc ý. Khi Lâm Bạch ngồi tại Thiên Sơn Tuyết Trì nướng linh ngư thời điểm, tuyết trì chung quanh chỗ tối cũng bắt đầu từ từ lộ ra võ giả tung tích. Ô Nha khóe mắt liếc qua quét qua, nhìn về phía sau âm thầm giấu kín võ giả, ma giới võ giả, có vẻ như đều không sợ chết a. Lâm Bạch, nơi đây là một chỗ tuyệt hảo mộ tràng, bằng không ngay ở chỗ này một hơi đưa bọn hắn xuống hoàng tuyền được rồi, miễn cho bọn hắn cả ngày lẫn đêm đi theo chúng ta. Lâm Bạch tâm tư tựa hồ toàn bộ đều tại trên cá nướng, hững hờ nói một câu, trước không nóng nảy, chờ cá nướng chín, chờ hắn tới lại nói. Ô Nha hỏi, chờ ai? Lâm Bạch cười thần bí, không có trả lời Ô Nha. Ô Nha thấy thế cũng không có hỏi nhiều, ánh mắt tham lam nhìn xem linh ngư, xa xa xa, càng ngày càng nhiều bước chân, dẫm đạp tại trên tuyết động, truyền đến rất nhỏ âm thanh động đất vang. Từng cái võ giả xuất hiện tại Thiên Sơn Tuyết Trì chung quanh, giấu ở âm thầm, lãnh khốc vô tình nhìn chăm chú Lâm Bạch bóng lưng. Từ rời đi Dung Lô Thành không lâu sau, Lâm Bạch cùng Ô Nha liền phát hiện phía sau có thật nhiều võ giả âm thầm đi theo chính mình. Vừa mới bắt đầu Lâm Bạch xuất thủ dọn dẹp rất nhiều, nhưng về sau phát hiện, vô luận Lâm Bạch như thế nào thanh lý, đều sẽ có những võ giả khác cùng lên đến. Cuối cùng, Lâm Bạch dứt khoát liền bỏ mặc không quan tâm. Bọn hắn nguyện ý đi theo, vậy liền để bọn hắn đi theo đi. thẳng đến Lâm Bạch đi vào Thiên Sơn Tuyết Trì, xuyên qua Mê Hồn Quần Sơn, xông qua Diệt Thần Cương Phong. Vốn cho là bọn họ sẽ biết khó mà lui, lại không nghĩ rằng bọn hắn hay là cùng lên đến. Bất quá Thiên Sơn Tuyết Trì, Mê Hồn Quần Sơn cùng Diệt Thần Cương Phong đích thật là vì Lâm Bạch tảo trừ rất nhiều đối thủ. Chỉ ít dưới mắt những cái kia đạo tôn cùng đạo tiên cấp độ trở xuống võ giả đều bị nhốt ở trong Mê Hồn Quần Sơn, hoặc là chính là chết tại Diệt Thần Cương Phong bên trong. Hiện tại đến Thiên Sơn Tuyết Trì chung quanh võ giả, cơ hồ toàn bộ đều là đạo thần cảnh giới trở lên tu vi. Thậm chí lại mấy người chính là đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi. Bọn hắn đứng ở ngoài Thiên Sơn Tuyết Trì, giấu kín trong bóng tối, nhìn chăm chú Lâm Bạch, nhưng không có xuất thủ. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, thân là Tà Nguyệt Đại Yến đạo thần cảnh giới tỷ võ người thứ nhất, tuyệt đối không phải dễ dàng đối phó như vậy. Quản chi là đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, cũng không dám tùy tiện ra tay. Bọn hắn đứng trong bóng tối, không có xuất thủ, có ít người đã đem Lâm Bạch phương vị truyền ra ngoài, chờ đợi chính mình thế lực viện binh đến. Có ít người thì là tại hô bằng gọi hữu, chuẩn bị vây quét Lâm Bạch. Cũng có một chút võ giả bắt đầu nhiều chỗ đi lại, tựa hồ là muốn thuyết phục đi vào Thiên Sơn Tuyết Trì võ giả liên minh cộng đồng cầm xuống Lâm Bạch, lợi ích chia đều. Ước chừng sau nửa canh giờ, rốt cục có người kìm nén không được. Hừ hừ, Thanh La tiểu hữu, hôm nay ngươi đã mất chỗ có thể trốn, tố thủ chờ chết đi. Một tiếng quát lớn từ Tuyết Trì truyền ra ngoài đến, năm đạo bóng người hoành không xuất hiện, rơi vào Lâm Bạch phía sau ngoài trăm thước. Lâm Bạch khô tọa trên mặt đất, toàn thân chất đầy tuyết trắng, ánh mắt chuyên chú nhìn xem cá nướng, tỉ mỉ nắm chắc hỏa hầu. Đối với phía sau võ giả, nhìn như không thấy, cũng rất giống là hoàn toàn không để trong mắt. Xưng tên ra, Lâm Bạch bình tĩnh nói một câu. Năm người kia liếc nhau, cười gằn nói, Tiết Sơn Thành, Lý Gia, Nhân, quảng cáo. Lâm Bạch cười cười, ta nhập Lương Châu không lâu, nhưng Tiết Sơn Thành Lý Gia uy danh lại là như sấm bên tai. Nhất là Tiết Sơn Thành Lý Gia năm huynh đệ, danh xưng Lý Gia ngũ hổ, không biết cùng các ngươi là quan hệ như thế nào. Năm người cười nói, đúng là chúng ta năm huynh đệ, nếu nghe qua thanh danh của chúng ta, vậy còn không mau nhanh cầu xin tha thứ. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, trong tươi cười tràn ngập khinh thường cùng khinh bỉ. Liền các ngươi năm người muốn đầu của ta sao? Còn có những người khác sao? Lâm Bạch lại đối chu vi trong bóng tối võ giả hỏi. Lập tức, lại có một vị nam tử trung niên áo trắng, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Lâm Bạch trước mặt. Người này qua tuổi trung niên, lại thân thể tráng kiện, lưng thẳng tắp, dáng người trác tuyệt, trên khuôn mặt cương nghị, một đôi kiếm mi, khí khái hào hùng bất phàm. La Phong Sơn, Quảng Vân, Thanh La huynh, thật có lỗi, tại hạ cần đầu của ngươi hướng Tà Nguyệt giáo đổi lấy một gốc linh dược, tới cứu ta sư phụ tính mệnh. Nam tử trung niên này trên mặt ý xấu hổ nói. Lâm Bạch khinh thường cười một tiếng, nói đến ngươi thật giống như thật có thể giết ta cũng như thế. Còn có những người khác sao? Vừa dứt lời, liền có một đám thân mang Phong Tuyết Sơn trang đệ tử trường bào võ giả, tay cầm lợi kiếm, tùy tùng một vị lão giả rơi vào Lâm Bạch bên trái. Hừ hừ, lão phu Phong Tuyết Sơn trang ngoại môn trưởng lão Thái Võ, phụng mệnh đến đây mời Thanh La tiểu hữu tiến về Phong Tuyết Sơn trang một lần. Lão giả này khuôn mặt xấu xí, khóe miệng nổi lên băng lãnh chế giễu, nhìn hắn dáng tươi cười liền không khó coi ra. Hắn mời Lâm Bạch đi Phong Tuyết Sơn trang ôn chuyện giả, muốn nhờ vào đó mang đi Lâm Bạch đi Tà Nguyệt giáo tranh công là thật. Bất quá, Lâm Bạch đối với Phong Tuyết Sơn trang người tới, không có chút nào ngoài ý muốn. Phong Tuyết Sơn trang mấy chục vạn môn đồ, coi như Lâm Bạch biết Lãnh Tinh Quang sẽ không bán bạn cầu vinh, nhưng cũng vô pháp cam đoan Phong Tuyết Sơn trang mấy chục vạn người đều như là Lãnh Tinh Quang một dạng, vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Hết chương.